Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1146. Quang năng hàng rào, chương 1154. Quang năng hàng rào Diệp Hách Hoa Vinh thực lực cũng không tệ lắm. Chính là kinh nghiệm chiến đấu không được, đoán chừng rất ít tham dự chân chính sinh tử chiến. Mặc dù Đoạn Thu hiện tại chỉ có ngụy thiên cấp, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu so Diệp Hách Hoa Vinh cao hơn ra rất nhiều. Có thể áp chế Diệp Hách Hoa Vinh cũng là bình thường hiện tượng. Không đến 3 phút thời gian, Diệp Hách Hoa Vinh liền bị buộc đến đài quyết đấu nơi hẻo lánh. Làm sao mạnh như vậy? Diệp Hách Hoa Vinh hiển nhiên không nghĩ tới Đoạn Thu thực lực cường đại như vậy. Bây giờ bị áp chế cũng nói không ra lời. Hộ thể đấu khí đã bị ma pháp nổ tung nhiều lần. Nếu như không phải trên người tốt trang bị, chiến đấu đã sớm kết thúc. Từng đạo năng lượng màu xanh lam bị Đoạn Thu phóng thích. Những này năng lượng màu xanh lam nhanh chóng hướng phía Diệp Hách Hoa Vinh công kích mà đi. Năng lượng màu xanh lam có rất nhiều loại, có chút là băng phong, có chút là bạo tạc. Tiếp tục như vậy, rất nhanh Diệp Hách Hoa Vinh đấu khí liền bị tiêu hao hoàn tất. Một đạo kiếm khí được thả ra, hướng phía Đoạn Thu nhanh chóng bay tới. Bất quá đáng tiếc là kiếm khí bị Đoạn Thu trước mặt hộ thuẫn cho nhẹ nhõm chặn. Nhanh lên giải quyết, đoán chừng Dạ Vũ bọn người chờ sốt ruột, Đoạn Thu thầm nghĩ đến. Một giây sau, lam sắc hàn băng năng lượng trực tiếp bộc phát, Đoạn Thu chung quanh thân thể xuất hiện mấy đạo quay chung quanh hắn xoay tròn hàn băng dòng năng. Lượng, băng hệ ma pháp cường độ công kích tăng lên một cái cấp bậc. Mà Đoạn Thu cũng đang chuẩn bị một cái cỡ lớn thiên cấp ma pháp. Diệp Hách Hoa Vinh tự nhiên là cảm giác được Đoạn Thu bên này ma pháp năng lượng. Nhưng hắn không có gì biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đoạn Thu chậm rãi tích xúc năng lượng. Ngừng, ta nhận thua, Diệp Hách Hoa Vinh thanh âm trực tiếp truyền đến. Đoạn Thu sững sờ, sau đó trực tiếp giải trừ ngay tại ngưng tụ chân trời ma pháp. Hắn nhưng là có hàn băng năng lực, cho nên sẽ không xuất hiện ma pháp phản phệ tình huống. Lúc này nhìn trên đài phần lớn người đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới thắng lợi sau cùng lại là Đoạn Thu. Hơn nữa còn là đè ép Diệp Hách Hoa Vinh đánh. Diệp Hách Hoa Vinh cũng không phải cái gì thế lực. Hắn biết mình thua, nhiên đệ quả nhiên lợi hại. Tại hạ bội phục, quay đầu mời ngươi cùng nhau ăn cơm. Ngươi cũng không tệ, ta rút lui trước, thật sự có sự tình. Đoạn Thu nói xong tranh thủ thời gian hướng phía sân quyết đấu bên ngoài chạy. Tới. Không ít người đều đem Đoạn Thu cùng Diệp Hách Hoa Vinh chiến đấu cho thâu xuống tới. Đoán chừng không được bao lâu, học viện diễn đàn bên trên sẽ xuất hiện. Có thể nói trải qua lần này quyết đấu, Đoạn Thu tại học viện danh khí trực tiếp liền tăng lên đi lên. Một năm nhất mới vừa vào học không bao lâu tân sinh. Đánh bại một năm thứ hai xếp hạng 10 vị trí đầu học trưởng. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ học viện. Trước đó tất cả mọi người coi là Đoạn Thu thất bại. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà nhẹ nhàng như vậy thắng lợi. Hiện tại mọi người đều biết, Đoạn Thu tuyệt đối là thiên cấp cường giả. Hướng phía Diệp Hách Hoa Vinh lễ phép nhẹ gật đầu. Về sau Đoạn Thu liền nhanh chóng rời đi sân quyết đấu. Lần này không có người ngăn chờ, Đoạn Thu một đường chạy vội. Nhanh chóng hướng phía sân huấn luyện phóng đi. Sân quyết đấu cùng sân huấn luyện không giống. Sân huấn luyện tại học viện có rất nhiều. Nhưng sân quyết đấu chỉ có 4 cái. Sân huấn luyện thì tương đương với là cỡ nhỏ sân quyết đấu. Ngoại trừ không có khán đài. Công năng cùng sân quyết đấu là giống nhau. Mà Dạ Vũ bọn người đã sớm dự định tốt một cái sân huấn luyện. Tiếp xuống đám người liền sẽ ở chỗ này luyện tập phối hợp. Ta đến rồi, bởi vì có quyền hạn, cho nên Đoạn Thu trực tiếp liền tiến đến. 4 tên muội tử cùng một cao tới Naga tộc chiến sĩ ngay tại đối kháng. Tên kia Naga tộc chiến sĩ chính là Dạ Vũ đám người nói Katarina. Nhìn thấy Đoạn Thu tiến đến, đám người lập tức đình chỉ quyết đấu hướng phía Đoạn Thu đi tới. Hắc hắc, Đoạn Tu Ca ngươi lại bị quyết đấu đi. Ta tại diễn đàn bên trên thấy được. Trường Tịch Kỳ chạy tới cười hì hì nói. Đoạn Tu nhún vai, ta cũng không có cách nào, Đoạn Tu tại bị lúc quyết đấu. Liền sử dụng máy truyền tin nói cho Trường Tịch Kỳ, cho nên bọn họ biết Đoạn Tu vì cái gì cũng không đến. Dạ Vũ đi tới xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hiển nhiên các nàng trước đó kinh lịch một lần cường độ cao chiến đấu. Nhìn thấy Đoạn Tu sau lập tức hỏi, ngươi đem Diệp Hách Hoa Vinh đánh bại. Đúng nha, Đoạn Tu nhẹ gật đầu. Hiện tại diễn đàn bên trên đều là Đoạn Tu cùng Diệp Hách Hoa Vinh quyết đấu thiếp mời. Cho nên nàng biết cũng không kỳ quái. Thực lực của hắn thế nào? Chúng ta về sau tranh tài muốn đối mặt hắn, Dạ Vũ hỏi. Đoạn Tu nghĩ nghĩ nói. Chẳng ra sao cả, đương nhiên đây là với ta mà nói. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mới vừa tiến vào thiên cấp một đoạn. Các ngươi hẳn là đều có thể đánh qua hắn. Bằng vào chiến lực hẳn là có thiên cấp một đoạn phong hào cường giả cấp bậc cái kia hẳn là không. Có vấn đề, ta ngày mai liền có thể đột phá đến thiên cấp. Mà Nghiên Ca cũng thế, Văn Nhân Nghiên Ca lúc này nhảy đến Đoạn Tu bên cạnh. Một mặt mong đợi hỏi, Đoạn Tu ca ca tương đương ngươi là cấp bậc gì? Mặc dù Đoạn Tu cùng mọi người đã rất quen thuộc, nhưng Đoạn Tu cấp bậc cùng chiến lực vẫn là cái mê. Đoạn Tu nghe xong sững sờ, nhưng lần này không có giấu giếm mà là thản nhiên nói. Ta không biết, ta hiện tại không có triệt để khôi phục. Nếu như triệt để khôi phục hẳn là có thiên cấp ngũ đoạn. Hiện tại nhiều nhất phát huy ra thiên cấp nhị đoạn chiến lực nghe Đoạn Tu sau khi nói xong. Tất cả mọi người là sững sờ. Thiên cấp ngũ đoạn, căn bản không có nghĩ đến Đoạn Tu sẽ mạnh mẽ như thế. Thiên cấp ngũ đoạn, trên cơ bản có rất ít người trẻ tuổi có thể đạt tới cấp bậc này. Thật hay giả, tiểu công chúa ngơ ngác hỏi. Đoạn Tu thừa dịp nàng ngây người thời điểm vuốt vuốt đầu của nàng nói. Lừa ngươi làm gì, cho nên ta trước đó nói các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của ta, bị Đoạn Tu làm dối. Loạn tóc, Văn Nhân Nghiên Ca đều không có phản ứng. Cái này phải đặt ở bình thường tuyệt đối sẽ cùng Đoạn Tu liều mạng. Lúc đầu ta còn muốn để ngươi huấn luyện chung, xem ra là không cần. Dạ Vũ mặc dù nhìn rất thành thục. Nhưng trên thực tế cùng đám người niên kỳ không xê xích bao nhiêu. Hiện tại biết Đoạn Tu thực lực sau cũng có chút mê mang. Huynh đệ, ngươi thực lực này tối thiểu có thể đi vào cá nhân 50 vị trí đầu A. Naga tộc chiến sĩ Katarina nói, trước đó liền nghe Dạ Vũ bọn người nói Đoạn Tu rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, nếu không như vậy đi, các ngươi hợp lại đánh một mình ta. Có thể phối hợp với nhau thí nghiệm một chút kỹ năng. Không cần lo lắng cho ta an toàn, Đoạn Tu nói. Hắn không riêng muốn tham gia cá nhân tranh tài, còn muốn tham gia đoàn đội tranh tài. Vì ban thưởng chỉ có thể huấn luyện đám người. Này làm sao có thể? Trường Tịch Kỳ cái thứ nhất không đồng ý. Bất quá Đoạn Tu lại lắc đầu. Không sao, lần này ta dùng trang bị. Đoán chừng đều không phá được phòng ngự của ta, Đoạn Tu nói xong cũng đem trước đó cực băng dãy. Núi ban thưởng đơn binh ma đạo vũ khí cho kia ra. Kiện trang bị này Đoạn Tu cơ bản chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì đây là một kiện phòng ngự loại hình trang bị. Tên là quang năng hàng rào. Tại Đoạn Tu trên tay sử dụng, không có thiên cấp ngũ đoạn công kích căn bản không phá nổi. Quang năng hàng rào hình dạng chính là một cái màu bạc trắng thập tự giá. Bị hai cái màu đỏ ma lực vòng vây quanh xoay tròn. Nhìn lên vô cùng cấp cao. Hết chương.